Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 135, nhập ma. Đừng phát ngốc, người đến, Lý Hiên bỗng nhiên mở miệng nói ra. Phùng Tuyết lập tức thuận hắn hướng phía trước nhìn lại. Lập tức liền thấy mấy cái tu sĩ vừa đánh vừa lui hướng phía bên này chạy tới. Mặc dù nhìn qua không có cái gì khoa trương quang ảnh hiệu quả, nhưng chỉ là từ cái kia hỗn loạn thần niệm cùng mất tự nhiên nâng lên cho bụi, liền có thể biết những tu sĩ này đều tại toàn lực vận dụng lấy pháp lực. Mấy người này từng cái mang thương, thần sắc cũng là có chút ngưng trọng, mà bọn họ chỗ cảnh giác mục tiêu cũng cuối cùng từ cuối tầm mắt một cái góc rẽ chui ra. Kia là một cái quỷ dị hình người quái vật, mặc trên người đã rách rách dưới dưới vải báo, giữ tợn lân phiến ở trên thân thể của hắn tùy ý mở rộng đi ra. Bốn cái giống như là bóc ra màng da con rơi cánh thịt từ phía sau đâm ra, trắng hếu khiến người sợ hãi. Cánh tay của hắn rõ ràng bày biện ra một loại vặn vẹo tư thái, nhìn so với cánh tay càng giống là cái gì cái đuôi. Nó tựa như là đem con rơi, cá sấu, rắn, rùa đen chờ một chút động vật hết thảy hỏng bét bộ phận ném vào cối xay thịt, sau đó mạnh mẽ chắp vá ra một nhân loại hình thể, kích thích hết thảy nhìn thấy nó sinh linh tinh thần. Phùng Tuyết chỉ cảm thấy trong đầu oanh một tiếng, sau đó liền gặp được một nhóm văn tự nhảy ra ngoài. Ngươi thấy siêu việt ngươi nhận biết kỳ quỷ sinh linh, cái kia đột phá nhân loại năng lực phân tích tư thái hướng về quanh mình giải lấy khủng hoảng cùng ô nhiễm, tinh thần của ngươi nhận đả kích cường liệt, tiến hành một lần đạo tâm giám định, thành công giảm 1D6, thất bại giảm 1D20. Bất quá hình tượng này còn chưa kết thúc, liền gặp cái kia văn tự giống như đổi mới, lại nhảy ra mới đoạn. Bởi vì ngươi nắm giữ trạch trong tri thức, có bộ phận dị chủng sinh linh cùng mục tiêu hình tượng có coi trọng xếp, giảm xuống bộ phận sợ hãi cùng xung kích, tiến hành trạch tri thức hợp lại phán định, thành công có thể yếu bớt đối với đạo tâm ảnh hưởng, đem đạo tâm giám định kết quả thay đổi vì trở thành công giảm 1D3, thất bại giảm 2D6, đại thương nói tục. Phùng Tuyết trong lòng mắng một câu, đã thấy cái kia xúc sắc đã quay tròn quay vòng lên trạch tri thức. 80, 74, thất bại, đạo tâm, 76, 99, thành công, 1D6 bằng 4 đạo tâm, 99, 95. Người ý thức được trước mắt kỳ quỷ sinh vật là không cần nói cỡ nào nặng miệng tác phẩm, bên trong đều khó mà tưởng tượng kinh khủng tồn tại, nhưng cũng may đạo tâm của ngươi đầy đủ kiên định, đồng thời không có bị phần này sợ hãi chỗ đánh tan. Còn tốt. Phùng Tuyết nhìn xem rơi 4 điểm đạo tâm, cuối cùng là thở phào một cái. Ở có đọc đạo kinh cái này khôi phục đạo tâm con đường về sau, chỉ cần không phải một lần tính giảm bớt 5 điểm trở lên, với hắn mà nói đã không có cái gì đáng sợ. Đồ chơi kia đến tột cùng là cái gì? Hà Đình tựa hồ cũng bị cái kia quỷ dị hình người sinh vật giật nảy mình. Đối với cái này một bên Lý Hiên hỏi, đó chính là nhập ma tu sĩ. Lý Hiên thở dài, trong giọng nói hơi có chút thỏ tử hồ bi cảm xúc. Bởi vì tham công liều lĩnh, dẫn đến bị tâm ma thôn phệ, cuối cùng nhiễu sóng thành dạng này quái vật, hắn đã không có cứu. Chúng ta có thể làm, chỉ có ở hắn lần nữa nhiễu sóng thành phiền toái hơn đồ vật trước đó giải quyết hết nó. Tâm ma vì sao lại nhường thân thể cũng thay đổi thành loại này bộ dáng? Phùng Tuyết hít một hơi lãnh khí, ở trong sự nhận thức của hắn, tẩu hỏa nhập ma hẳn là loại kia phốc một cái phun ra rất nhiều máu đến, sau đó kinh mạch rối loạn, coi như thế giới này tồn tại bàn cổ ý chí thứ này. Hắn cũng cảm thấy nhiều lắm là chính là mãi mãi điên cuồng cái loại cảm giác này. Làm sao lại ngay cả thân thể đều biến hình đâu? Bởi vì tâm ma là bàn cổ dấu ấn tinh thần ngưng tụ mà thành. Mà chúng ta, vốn là lợi dụng bàn cổ lực lượng đang thay đổi thân thể. Thành công, đương nhiên có thể bảo trì hình người. Chỉ khi nào đạo tâm không ổn định, bị tâm ma thừa lúc vắng mà vào, liền biết hướng phía bàn cổ hình tượng trách đi. Lý Hiên giải thích hai câu, bỗng nhiên nói, thương binh đến, trước trị thương, nha, Phùng Tuyết lập tức lấy ra thầy thuốc chuyên nghiệp tố dưỡng. Đem cứu viện tổ đưa tới tu sĩ kia quần áo xé mở. Bắt đầu kiểm tra thương thế. Ngực nhận qua va chạm. Bất quá phòng ngự phù lục hiệu quả không tệ. Không nguy hiểm đến tính mạng. Kiểm tra cơ quan nội tạng có tồn tại hay không tổn thương. Phùng Tuyết nói xong. Bắt đầu bắt mạch. Mà Lý Hiên thì là nhanh chóng từ trong ví lấy ra mấy chương không cùng loại phù chú. Để tránh không cách nào dùng phàm nhân thủ đoạn chữa trị lúc dùng để khẩn cấp. Không có vấn đề. Chỉ có mấy chỗ gãy xương. Trong lồng ngực có chút xuất huyết bên trong. Rất đơn giản tay thuật. Phùng Tuyết nhanh chóng kiểm tra một lần. Bắt đầu thông qua khí huyết điều khiển. Đạo bó xương cách. Tiếp tục mạch máu. Sau đó chậm rãi đem trong lồng ngực tích dịch chậm rãi tống ra. Không có việc gì liền được. Lý Hiên cũng là nhẹ nhàng thở ra. Bắt đầu tiếp đãi vị kế tiếp thương binh. Mà Phùng Tuyết một bên xử lý vết thương. Một bên thuận miệng hỏi. Lại nói bàn cổ không phải hình người sao? Vì sao hướng phía bàn cổ hình tượng trách đi lại biến thành loại quái vật này dáng vẻ? Bàn cổ một ngày cửu biến chưa từng nghe qua sao? Lý Hiên liếc mắt, rất bất đắc dĩ cho vị này người mới phổ cập khoa học kiến thức căn bản, bàn cổ đại thần năm đó hấp. Thu vô số tinh linh lực lượng, căn bản không có cố định hình thể, hình người bởi vì là hết thảy tinh linh chung tư thái. Bởi vậy nhất là ổn định, mà đây cũng là chúng ta lựa chọn thuế phàm mục tiêu. Thế nhưng những cái kia linh khí bên trong, hoặc nhiều hoặc ít cũng biết bao hàm cái khác hình thái tin tức. Nếu như ở hấp thu linh khí thời gian không thể ngăn cản được bàn cổ ý chí bên trong lực lượng cường. Đại dụ hoặc, liền biết bị cái khác hình thái chỗ ô nhiễm. Những thứ này lão sư của ngươi không có dạy qua ngươi sao? Sư phụ ta chỉ nói dẫn khí thời điểm không muốn ý đồ tiếp xúc linh khí bên trong tin tức. Khác không nói, Phùng Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu. Lý Hiên cũng là giật mình nói. Cũng đúng. Loại chuyện này kỳ thật biết đến càng ít càng tốt. Dù sao hàng năm đều có ngu xuẩn không biết lượng sức. Cho là mình có thể chịu đựng lấy cái kia phần ăn mòn. Đang khi nói chuyện, cũng là bỗng nhiên có một tiếng nổ vang truyền đến. Sau đó, Phùng Tuyết liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc truyền vào lỗ tai. Diệp ca, Diệp ca, tranh thủ thời gian mau cứu lão Lưu. Lão Lưu còn không muốn chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phùng Tuyết nhìn xem được cứu viện tổ nhất tới Lưu Khánh. Chỉ gặp trên người hắn một đạo vết nứt từ vai trái một mực lan tràn đến eo phải. Máu thịt be bét bên trong. Còn có thể nhìn thấy mấy cây gãy mất mảnh xương. Cũng may yêu quái sinh mệnh lực đủ mạnh. Ngược lại là có thể cứu giúp một cái. Yên tâm, không chết được. Phùng Tuyết bóp ra linh tiền phù thanh lý một cái hai tay. Sau đó từ trong ví móc ra rìu đục đao cưa. Cái này khiến Lưu Khánh thấy mặt có chút đen. Diệp ca. Lão Lưu ta không có đắc tội ngươi đi. Ngoại khoa tựa như làm thợ mộc. Chưa từng nghe qua sao. Phùng Tiết trợn nhìn Lưu Khánh liếc mắt. Thôi động khí huyết phong bế mấy chỗ động mạch. Liền bắt đầu sống sờ sờ mở ngực mổ bụng. Cũng chính là Lưu Khánh cái này hóa hình đầy đủ hoàn chỉnh. Nếu là loại kia còn lưu cái đuôi. Phó vu cái gì? Phùng Tiết thật đúng là khó thực hiện giải phẫu. Lý Hiên cứ như vậy trợn mắt ngoác mồm nhìn xem Phùng Tiết giống như là may vá vậy đem lão Lưu từ. Trong ra ngoài một lần nữa, khe hở một lần. Không tự chủ được dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Bất quá không đợi hắn khích lệ lời ra khỏi miệng. Liền nghe Phùng Tiết một mặt kỳ quái nói. Tu sĩ này chẳng lẽ bản địa cái nào đó tu hành gia tộc gia chủ. Thế mà có thể đem ra dày thịt béo lão Lưu một kích đánh thành dạng này. Cái này sợ không phải có thuế phàm cảnh rồi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.